Xin chào quý thính giả đang cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay của Bá Tiến. Chúng ta đang đến với chương thứ 9 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ rồi. Chắc hẳn là rằng hai video đầu tiên thì đã mang đến cho các bạn những cái nhìn tổng quát đầu tiên về thế giới của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và để cho chúng ta dễ tiếp thu, dễ nhớ hơn được nội dung của truyện thì ở những phần tiếp theo này Bá Tiến xin được mạn phép đó là đọc tên của các nhân vật làm sao cho nó Việt hóa nhất có thể. Bởi vì Tiến thấy rằng nếu như mình cố đọc theo chuẩn tiếng Anh tên của các nhân vật thì có vẻ như rằng hơi bị khó nhớ để giúp quý vị có thể thông suốt được một mạch truyện. Vì vậy mình xin được mạn phép đó là mình sẽ đọc rõ tên tiếng Việt của các nhân vật này. Ví dụ như là Klein thì thỉnh thoảng mình sẽ đọc nhanh thành Klein chẳng hạn, hay là Akis thì mình đọc thành Akis. Đấy, thì kiểu như vậy chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Và nếu như các bạn có phản hồi ý kiến gì về cách đọc cũng như là nội dung của truyện thì chúng ta hãy để lại comment ở dưới sau mỗi video nhé. Rất là cảm ơn các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với chương 9 Quỷ Bí Chi Chủ với tựa đề Bút Ký, giọng đọc Bá Tiến. Chu Minh Thủy nay đã tự nhận mình là Klein, nghỉ ngơi nửa giờ mới chậm rãi hồi phục lại. Trong lúc đó, hắn phát hiện bu bàn tay phải của mình có thêm 4 chấm đen, vừa đủ tạo nên một hình vuông nhỏ. 4 chấm đen này từ đậm chuyển sang nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất. Nhưng Klein biết rõ là chúng nó vẫn núp trong cơ thể của mình, chỉ chờ đánh thức ra thôi. 4 chấm, hình vuông, chẳng lẽ là đối ứng với 4 món ăn được chia ra ở 4 góc tường sao? Sau này mình không cần phải chuẩn bị món chính nữa à? Mà cứ tiếp tục trực tiếp bước vào và dùng thần thú là được sao? Klein suy đoán như vậy. Điều này thoạt trông có vẻ không tệ, nhưng trên người bỗng có một thứ có lai lịch kỳ quái, khó mà biết rõ được, luôn khiến người ta sợ hãi. Lại nghĩ tới một phương thuật kỳ lạ trên trái đất lại có thể sinh ra được tác dụng to lớn ở nơi này. Nhớ tới sự xuyên không đầy kỳ quái trong khi ngủ, và cả thế giới sương mù thần bí kia nữa, mê hoặc, không biết là đại diện cho cái gì. Rồi những tiếng thì thầm luôn bồi hồi, vang vọng trong nghi thức, khiến người ta nghe thôi mà suýt nữa phát điên. Klein bỗng dùng mình một cái trong cái tiết trời nóng bức cuối tháng 6 này. Hắn từng nghe được một câu nói như thế này. Thứ cảm xúc cổ xưa nhất, lại mạnh mẽ nhất của con người, chính là nỗi sợ hãi. Mà nỗi sợ hãi cổ xưa nhất, mạnh mẽ nhất, lại là sợ hãi thứ không biết. Hiện giờ hắn hoàn toàn cảm nhận sâu sắc được sự sợ hãi tới từ những thứ gì mình không hề biết trước kia. Trước này chưa từng có, không thể ngăn chặn. Hắn bỗng dâng trào cái cảm xúc đầy mãnh liệt là muốn tiếp tục với lĩnh vực thần bí này, hiểu biết nhiều hơn để loại bỏ cái không biết, chứ không thể chôn đầu mình xuống đất như là con đà điểu và chả như có chuyện gì xảy ra cả. Ánh nắng hừng hực chiếu ngoài cửa sổ, trải một tầng bụi vàng lên bàn học. Klein chăm chú nhìn chỗ đó như thể chạm được chút ấm áp và hy vọng vậy. Hắn khẽ thả lỏng đôi chút, lập tức cảm thấy sự mỏi mệt ùa tới như thủy triều vậy. Tối hôm qua không ngủ rồi, ban nãy lại tiêu hao nguyên khí khiến mi mắt của hắn nặng như đeo ngàn cân vậy, không ngăn được mà rũ xuống. Klein lắc đầu, giơ tay chống bàn, mặc kệ việc thu dọn bánh mì mạch đen ở 4 góc bàn mà thất thểu đi tới trước giường tầng. Tối hôm qua không ngủ rồi, ban nãy lại tiêu hao nguyên khí, khiến mi mắt hắn nặng như đeo ngàn cân vậy, không ngăn được mà rũ xuống. Klein lắc đầu, giơ tay chống bàn, mặc kệ cái việc thu dọn bánh mì mạch đen ở 4 góc mà thất thểu đi tới trước giường tầng. Hắn vừa nằm xuống, vừa chạm vào gối thôi thì đã ngủ mê mệt rồi. Bị cơn đói đánh thức, Klein mở mắt, cảm thấy tinh thần của mình rất sảng khoái. Ây, đầu vẫn còn đau quá. Hắn day thay thái dương, vùng người ngồi dậy, cảm thấy lúc này mình có thể ăn hết một con trâu vậy. Hắn vừa vuốt vuốt những nếp uốn trên quần áo của mình, vừa quay trở lại chỗ bàn học, cầm chiếc đồng hồ bỏ túi màu trắng bạc có hoa văn hình dây kia. Tạch, nắp bật ra, kim dây tí tách di chuyển. 12 giờ rưỡi rồi sao? Mình ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi á? Klein nuốt nước miếng, bỏ đồng hồ vào trong túi của chiếc áo sợi đay. Ở lục địa Bắc này,

để bổ sung cho những mảnh ký ức không trọn vẹn kia. Rất hiển nhiên là nguyên chủ có thói quen viết bút ký rồi, đồng thời cũng có sở thích coi bút ký là nhật ký. Klein biết rõ, trong ngăn tủ ở chân phải của bàn học, chất đầy những cuốn bút ký đã viết hết trang. Cuốn bút ký này được sử dụng từ ngày 10 tháng 5. Phần đầu chủ yếu là nhắc tới trường học, tới giảng viên và các tri thức. Ngày 12 tháng 5, thầy Akot nhắc tới ngôn ngữ thông dụng của đế quốc Biran ở lục địa Nam, cũng tới từ tiếng Fusa, cũng chính là một nhánh của ngôn ngữ cổ người khổng lồ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ tất cả những sinh vật có linh tính đều từng sử dụng chung một loại ngôn ngữ sao? Không, điều này chắc chắn là sai rồi. Cho dù trong các cuốn Đêm Tận Thế hay cuốn sách Bão Táp đều có ghi lại rằng ở trong thời đại còn cổ xưa hơn cả cổ xưa kia, người khổng lồ không phải chúa tể duy nhất, còn có tinh linh, còn có dị chủng, còn có rồng khổng lồ nữa cơ mà. Thôi, tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi, là chuyện thần thoại mà thôi. Ngày 16 tháng 5, Phó giáo sư Cohen và thầy Akot thảo luận tính tất yếu của thời đại hơi nước. Thầy Akot thì cho rằng đây được coi là tính ngẫu nhiên. Nếu không phải là Russell đại đế đột nhiên xuất hiện, thì có lẽ lục địa Bắc vẫn giống như lục địa Nam thôi, vẫn ở trong thời đại vũ khí lạnh. Phó giáo sư thì cho rằng ông quá chú trọng vào tác dụng của cá thể rồi. Ông ấy cho rằng, theo sự phát triển của thời đại, không có Russell đại đế hay là Robert đại đế, tóm lại là thời đại hơi nước sẽ đến muộn hơn thôi, nhưng chắc chắn sẽ phải đến. Đối với cả chuyện này, tôi chỉ cảm thấy chả có gì ý nghĩa gì cả. Tôi thích phát hiện điều mới mẻ mà sắp bị sương mù lịch sử bao phủ lại. Có lẽ tôi không nên theo ngành lịch sử mà phải học ngành khảo cổ học mới đúng. Ngày 29 tháng 5, Welch tìm tôi, nói là lấy được một cuốn bút ký của kỳ thứ tư. Ôi nữ thần ơi, bút ký của kỳ thứ tư. Cậu ta không đi tìm những bạn học cùng hệ khảo cổ, mà muốn mời ta với bạn Naya cùng giúp tìm hiểu nội dung bản bút ký này. Chuyện như vậy sao tôi có thể từ chối cho được chứ? Đương nhiên là phải để sau bảo vệ tốt nghiệp đã, lúc này tôi không thể phân tâm được. Đọc đến đây, Klein cảm thấy phấn chấn. So với việc đọc bút ký lịch sử, tranh luận quan điểm, thứ bút ký về kỷ thứ tư mới càng có thể khiến nguyên chủ tự sát. Kỷ thứ tư chính là thời đại trước kỷ nguyên sắt đen. Những tin tức lịch sử liên quan đến nó hệt như là bị phủi bụi mù rồi vậy, thiếu thốn rất nhiều. Ngay cả những lăng tẩm, thành phố cổ và tài liệu lịch sử khai quật được cũng quá ít. Các nhà lịch sử học và khảo cổ học chỉ có nương theo những điển tích thần học đầy mơ hồ, dùng để giáo dục tín ngưỡng làm chính của 7 giáo hội mà mới coi như là chắp vá được một chút nguyên trạng. Biết đến sự tồn tại của đế quốc Solomon và vương triều Tudor và đế quốc Transalter. Một Klein lập tiêu chí phá tan sương mù để khôi phục lịch sử càng không hứng thú gì với truyền thuyết thiên thần ở 3 kỷ trước. Chỉ để ý tới kỷ thứ tư, hay còn gọi là thời đại các vị thần, có thể biết là sẽ kích động như thế nào. Ha, như vậy thì có thể cậu ta coi trọng phỏng vấn rồi, lo lắng nghề nghiệp trong tương lai. Nhưng thật ra là đâu cần phải vậy. Klein nhịn không được mà cảm thán. Hiện giờ có rất ít đại học, hầu hết sinh viên là con cháu nhà quý tộc hoặc nhà có điều kiện. Bình dân chỉ cần vào cho dù bị kỳ thị vì thân phận và không thể gia nhập vòng xã giao với những kẻ khác. Nhưng chỉ cần bản thân không suy nghĩ cực đoan thôi, mà dựa vào các chuyện như là thảo luận nhóm hoặc hoạt động tập thể thì vẫn có thể có được những mối quan hệ nhất định, là những mối quan hệ khá quý báu. Ví dụ như Welch MC Wren chính là con trai của một ông chủ nhà băng ở thành phố Constone nằm cạnh quận Gian Hải, Vương quốc Ruen. Cậu ta là một con người hào sảng, ra tay hào phóng, vì làm báo cáo tốt nghiệp cùng nhóm với cả Klein và Naya trong một thời gian này nên đã được nhờ bọn họ hỗ trợ theo thói quen. Không để ý suy nghĩ tản ra, Klein tiếp tục đọc bút ký. Ngày 18 tháng 6 tốt nghiệp, tạm biệt nhé, hoi của tôi. Ngày 19 tháng 6, tôi nhìn thấy cuốn bút ký kia, trải qua việc so sánh về kết cấu và từ gốc, phát hiện nó là một biến chủng của ngôn ngữ phu sát cổ. Chính xác hơn thì là trong lịch sử hơn 1.000 năm, tiếng phu sát cổ vẫn luôn diễn biến một cách khá nhỏ bé. Ngày 20 tháng 6, chúng tôi đọc hiểu được nội dung của tờ đầu tiên. Tác giả là một thành viên của gia tộc có tên là Antigenus. Ngày 21 tháng 6, ông ta nhắc tới Hắc Hoàng Đế. Điều này với những nội quy và những suy luận về thời cổ đại đó là hoàn toàn mâu thuẫn. Chẳng lẽ cái nhìn của thầy sai rồi sao? Hắc Hoàng Đế thực ra chính là danh hiệu chung dành cho một vị hoàng đế của đế quốc Solomon ư? Ngày 22 tháng 6, gia tộc tên là Antigenus kia dường như có địa vị khá hiển hách ở đế quốc Solomon. Chủ nhân bút ký có nói tới việc ông ta tiến hành một giao dịch bí mật với người có tên là Tudo. Tudo? Là vương triều Tudo sao? Ngày 23 tháng 6, tôi ép cho bản thân của mình không được nghĩ tới cuốn bút ký kia và không tới chỗ của Welch nữa. Tôi sắp phỏng vấn rồi. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Ngày 24 tháng 6, Neya nói cho tôi rằng bọn họ có thu hoạch mới. Tôi nghĩ tôi nên đi xem thế nào. Ngày 25 tháng 6, qua nội dung mới đọc hiểu được thì chủ nhân của bút ký này nhận một nhiệm vụ là đi tới đỉnh núi cao nhất của dãy Hognaset, tới thăm đất nước bóng đêm. Nữ thần của tôi ơi, đỉnh cao nhất của dãy Hognaset phải tới hơn 6.000 mét vậy. Lấy đâu ra quốc gia nào tồn tại cơ chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà sống được vậy? Ngày 26 tháng 6, những thứ kỳ quái đó đều có thật sao? Đến đây, bút ký kết thúc. Rạng sáng ngày 28 tháng 6, Chu Minh Thụy xuyên Việt tới nơi này. Nói cách khác thì thật ra, bút ký của ngày 27 tháng 6 là có, chính là câu tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Clint dở tới trang giấy mở đầu, mở sẵn lúc đầu ra, tóc gáy mà phán đoán như vậy. Nếu hắn muốn giải mã bí ẩn về việc nguyên chủ tự sát thì hẳn là nên tới chỗ của Welch, sau đó xem nội dung của bút ký cổ xưa kia. Nhưng với vốn kinh nghiệm phong phú từ tiểu thuyết, phim điện ảnh và truyền hình, hắn cảm thấy nếu mình đi, có lẽ quá nửa là sẽ gặp phải mối nguy hiểm không biết nào đó. Đám người biết rõ pháo đài có quỷ mà vẫn còn muốn đi tìm đường chết chính là lời cảnh báo vậy. Nhưng không đi thì không được, cứ trốn tránh mãi thì không thể giải quyết được vấn đề đâu, mà sẽ khiến chuyện này càng lớn và càng mệt mỏi hơn, cho tới khi đã vỡ ùa tới sẽ hoàn toàn dìm ngập chính bản thân của mình mất. Báo cảnh sát ư? Dù sao cũng không thể nói là mình tự sát được. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ bỗng dồn dập truyền tới từ cửa. Clint ngồi thẳng người dậy, vảnh tai nghe. Tiếng gõ cửa vang vọng khắp hành lang nhỏ bé trong tầng 2 này, trống trải, im ắng. Quỷ bí chi chủ, chương 10, thái độ bình thường, giọng đọc Bá Tiến. Ai vậy? Clint đã nghĩ tới việc sự kiện tự sát thần bí của nguyên chủ, liệu có khả năng gặp phải nguy hiểm không rõ gì không? Nghe được tiếng gõ cửa bất thình lình, thì theo bản năng kéo ngăn kéo ra, lấy khẩu súng ổ xoay, cũng hỏi đầy kinh ngạc. Bên ngoài yên lặng chừng 2 giây, sau đó một giọng nói dùng khẩu âm của Akhova vang lên rất chói tai. Tôi, Mark Patton đây, Beast, Mark Patton đây. Giọng nói kia dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, cảnh sát, Beast, Mark Patton. Khi cái tên này chui vào trong tai tôi, Clint lập tức nghĩ tới chủ nhân của nó. Đó là một trong những cảnh sát phụ trách khu phố của nhà trọ này, là một người đàn ông thô lỗ và thích động thủ. Nhưng mà chỉ có điều phải là như vậy, phải là người như vậy mới có thể xử lý được cái lũ nghiện rượu, trộm cắp lưu manh, ác ôn, kiếm ăn cả buổi nữa chứ. Mà giọng nói độc đáo kia chính là một trong những nhãn hiệu của anh ta. Vâng, tôi tới đây. Clint hô to đáp lại. Hắn vốn định cất khẩu súng ổ xoay vào trong ngăn kéo, nhưng nghĩ tới việc không rõ tại sao cảnh sát lại tới, có lẽ là sẽ có những hành động điều tra, nên hắn cẩn thận chạy tới cạnh bếp lò đã tàn lửa tắt rụi từ lâu, thả khẩu súng vào trong đó. Ngay sau đó, hắn xách cái giỏ đựng than đá lên, rũ mấy cục than đá vào trong bếp lò, che giấu khẩu súng lại, sau đó là đặt một chiếc siêu lên để che giấu tất cả. Chuẩn bị xong xuôi rồi, hắn sửa lại quần áo, bước tới gần cửa, vừa mở cửa ra, vừa hàm hồ nói. Ơi, xin lỗi nhé, vừa mới ngủ chưa dậy. Ngoài cửa là bốn vị cảnh sát, đều mặc đồng phục màu đen kẻ ô trắng, đội mũ mềm có gắn huy hiệu. Beast Marbetton với tròm râu quai nón màu nâu nhạt, khẽ ho khan một tiếng, nói với Clint. Ba vị sĩ quan cảnh sát này có chuyện muốn hỏi cậu đây. Sĩ quan cảnh sát? Clint theo phản xạ nhìn quân hàm của ba người kia. Phát hiện hai vị này có ba ngôi sao sáu cánh làm bằng bạc. Một người là hai ngôi sao, thoạt trông có vẻ cao cấp hơn Beast Marbetton, vốn chỉ có ba cái hình chữ V. Là một sinh viên ngành chuyên lịch sử, Clint không nghiên cứu gì về cấp bậc quân hàm của cảnh sát cả. Chỉ biết Beast Marbetton hay khoe khoang rằng mình là một cảnh sát trưởng lâu năm, cho nên ba người này mang cấp đốc sát sao? Chịu ảnh hưởng từ lời kể của anh cả Benson và bạn cùng lớp Welch, Clint vẫn biết một vài kiến thức thông thường. Hắn tránh người sang một bên, chỉ vào phòng nói, mời vào ạ, không biết là có chuyện gì không ạ? Người dẫn đầu ba vị sĩ quan cảnh sát là một người đàn ông trung niên, có đôi mắt sâu sắc nhưng có thể nhìn thấu tâm linh vậy, khiến người ta nhịn không được mà sợ hãi. Ông ta có nếp nhăn rất rõ nơi khóe mắt, mái tóc nâu nhạt lộ ra bên dưới mép mũ, vừa cứ thế quan sát căn phòng, vừa trầm giọng hỏi. Cậu có biết Welch MC Wen không? Cậu ấy làm sao ạ? Clint lòng run lên, bật thốt ra. Là tôi đang hỏi cậu cơ mà. Vị sĩ quan cảnh sát trung niên này đầy uy nghiêm, nhìn qua với ánh mắt lạnh lạnh. Vị sĩ quan cảnh sát cũng đeo quân hàm 3 sao bên cạnh ông ta, thì cười ôn hòa với Clint và nói. Không phải căng thẳng làm gì đâu, chúng tôi chỉ hỏi theo thường lệ thôi. Vị sĩ quan cảnh sát này chừng 30 tuổi, mũi cao, con ngươi màu xám tạo cho người ta cái cảm giác là sâu sắc khó tả, tựa như một hồ nước cổ xưa trong rừng rậm mà ít người lui tới vậy. Clint thầm hít vào một hơi, tổ chức từ ngữ rồi nói lại. Nếu là các anh nói tới Welch MC Wen đến từ Coston, tốt nghiệp đại học Hoy, thì đúng là tôi biết đấy à. Chúng tôi là bạn học cùng nhau, cùng đi theo một người thầy, đó là phó giáo sư Quentin Cohen. Ở vương quốc Ruen này, giáo sư không chỉ là một chức danh mà còn là một chức vụ, giống như giáo sư và trưởng khoa họp làm một ở trên trái đất vậy. Nói cách khác, một khoa của đại học chỉ có thể có một vị giáo sư thôi. Nếu phó giáo sư muốn chuyển lên thành giáo sư thì chỉ có thể chờ người lãnh đạo trực tiếp về hưu, hoặc dựa vào thực lực của mình đẩy đối phương xuống. Xét thấy sự cần thiết của việc giữ lại nhân tài, trải qua nhiều năm mò mẫm, Ủy ban giáo dục bậc cao của Vương quốc đã thêm chức danh phó giáo sư thâm niên vào hệ thống ba cấp bậc là giảng viên, phó giáo sư và giáo sư, dành cho những vị nam hoặc nữ có phó giáo sư trình độ cao học về học thuật hoặc là lý lịch đủ dài nhưng lại không cách nào trở thành giáo sư được. Nói tới đây, Clint nhìn ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên, suy tính một giây rồi nói. Nói thực ra thì mối quan hệ của chúng tôi là coi như không tệ đâu nha. Trong khoảng thời gian này, tôi và cậu ấy và cả Naya nữa thường hay gặp nhau, cùng đọc và thảo luận về tài liệu lịch sử của kỷ thứ tư, một cuốn bút ký mà cậu ấy mới lấy được. Sĩ quan cảnh sát à, cậu ấy có làm sao không ạ? Vị sĩ quan cảnh sát trung niên không trả lời mà nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp mắt xám của mình. Vị sĩ quan cảnh sát mắt xám có khuôn mặt bình thường, đội mũ, có gắn huy hiệu, trả lời đầy tao nhã. Rất xin lỗi, Welch đã qua đời rồi. Sao lại như vậy được ạ? Mặc dù đã có linh cảm trước, nhưng Clint vẫn kinh ngạc tới mức bật thốt. Welch cũng chết giống như chủ cũ của thân thể này vậy. Điều này có vẻ khủng khiếp quá rồi. Vậy Nea thì sao ạ? Clint cuống quýt hỏi. Cô Nea cũng qua đời rồi. Sĩ quan cảnh sát mắt xám bình tĩnh nói. Hai người bọn họ đều chết ở nơi ở của Welch. Bị giết à? Clint suy đoán. Có lẽ là tự sát. Sĩ quan cảnh sát mắt xám lắc đầu. Không, từ dấu vết ở hiện trường cho thấy bọn họ tự sát. Cậu Welch thì dùng đầu của mình đụng vào tường, đụng rất nhiều lần, khiến cả bức tường toàn là máu thôi. Còn cô Nea thì dìm chết mình trong một chậu nước. Nó chính là cái loại chậu dùng để rửa mặt ấy. Không thể nào. Clint nghe mà tóc gáy dựng lên, dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng kỳ dị kia. Một cô gái quỳ gối trên ghế, vùi mặt vào một chậu nước rửa mặt đã đổ đầy nước, mái tóc xù mềm mại bay phất phơ theo gió, toàn thân không hề động đậy. Welch ngã lăn dưới đất, đôi mắt nhìn chằm chằm thân nhà, trán đã hoàn toàn nát bấy, đầy máu tươi, mà dấu vết đụng đầu ở khắp bức tường đầm đìa máu. Sĩ quan cảnh sát mắt xám giật khóe miệng nói. Chúng tôi cũng cho là như vậy, Những kết quả kiểm tra thi thể và tình hình hiện trường thì đều đã trừ nhân tố liên quan đến thuốc hay là ngoại lực rồi. Bọn họ, ý tôi là Welch và Naya, đều không hề có dấu vết phản kháng nào cả. Không chờ Crane nói, anh đã bước vào trong phòng, giả vờ hỏi tùy ý. Lần cuối cùng cậu gặp Welch và Naya là khi nào? Anh ta vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho vị đồng nghiệp có hai ngôi sao bạc. Đó là một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tầm độ tuổi như Crane vậy, tóc đen mắt xanh, có khuôn mặt ưa nhìn và trông lãng mạn kiểu thi sĩ vậy. Nghe hỏi như vậy, Crane lập tức mau chóng suy nghĩ, sau đó trả lời. Chắc là ngày 26 tháng 6 à? Chúng tôi cùng tìm hiểu nội dung của một tờ bút ký, sau đó tôi về nhà, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày 30, phỏng vấn vào khoa lịch sử của Đại học Tingen ạ. Thành phố Tingen được gọi là thành phố đại học, bởi nơi đây có hai đại học là Tingen và Hoi, có trường kỹ thuật, học viện luật sư, học viện thương gia, lại nằm gần thủ đô Berlin nữa. Hắn nói xong rồi, từ đôi mắt nhìn thấy sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đi đến mặt học của mình, cầm cuốn bút ký, trông càng giống cuốn nhật ký kia lên. Thôi xong rồi, quên giấu nó đi rồi, Crane cấp bách hô. Anh! Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi này cười với hắn, nhưng lại không hề ngừng động tác lật giả bút ký, mà sĩ quan cảnh sát mắt xám thì giải thích. Đây là thủ tục bắt buộc. Lúc này, Bis Marmaton và sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm kia chỉ đứng cạnh nhìn, không nói xen vào cũng không hiệp trợ điều tra. Lệnh khám xét của các người đâu? Crane vội định chất vấn như vậy, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì hình như là hệ thống tư pháp của Vương quốc Grand này vẫn chưa hề tiến hóa ra thứ như là lệnh khám xét này. Chí ít bản thân của mình biết là không có. Dù sao thì đội cảnh sát mới được thành lập có 15 hay là 16 năm gì đó. Thời nguyên chủ còn bé thì họ được gọi là quan trị an. Crane chẳng thể ngăn cản mà trơ mắt nhìn vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi kia lật dở cuốn bút ký của mình rất nhanh. Mà sĩ quan mắt xám cũng không hỏi gì thêm nữa. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi giờ đến trong cuối cùng, đột nhiên nói. Còn nữa, câu này là ý nghĩa gì? Tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Ngoài thần linh ra, không phải ai rồi cũng phải chết là chuyện rất bình thường sao? Crane vốn định bốc phét một câu, nhưng đột nhiên nghĩ tới ban đầu hắn vốn định kết nối với cảnh sát để phòng ngừa nguy hiểm, chỉ là không kiếm được lý do, không có cớ nào để lấy cả. Không đến một giây sau, hắn quyết định, bèn giơ tay che chắn, nói với ngữ điệu đau khổ. Không biết, tôi thực sự không biết đâu. Sáng nay sau khi tỉnh dậy, tôi cứ cảm thấy như là có chuyện nó sai sai vậy. Hình như là mình quên mất chuyện gì rồi, nhất là mấy chuyện xảy ra gần đây. Thậm chí tôi còn chẳng rõ tại sao mình lại viết câu này nữa cơ. Đôi khi thẳng thắn là một cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đương nhiên là phải thẳng thắn có kỹ xảo cơ. Cái gì có thể nói, cái gì thì không. Cái gì nên nói trước, cái gì nên nói sau. Đó lại là một phương diện khác. Là một chuyên gia bàn phím rồi, Crane từng nghiên cứu sơ qua về kỹ xảo nói chuyện này. Vớ vẩn, cậu cho rằng bọn tôi lòng ngu à? Bis Marmaton phẫn nộ nói xen vào. Anh ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi, bởi câu nói dối này quá vụng về, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của những người ở đây. Mày giả vờ bị tâm thần còn tốt hơn là vờ mất trí đấy nhá. Là thật mà, Crane thản nhiên đáp lại Marmaton và ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên. Chuyện này thật đến mức không thể thật hơn. Có lẽ thật sự là có khả năng. Lúc này, vị sĩ quan cảnh sát mắt xám từ tốn nói. Cái gì? Thế mà cũng tin hả? Bản thân Crane cũng kinh ngạc. Sĩ quan cảnh sát mắt xám mỉm cười nhìn hắn nói. Hai ngày nữa sẽ có một vị chuyên gia đến đây. Tin tôi đi, cô ấy hẳn là có thể giúp cậu nhớ lại được ký ức đánh mất của mình đấy. Chuyên gia? Giúp đỡ nhớ lại sao? Lĩnh vực tâm lý học à? Crane nhíu mày. Nếu kéo ra cái ký ức về trái đất thì làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên thấy rằng mình tê tê. Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đặt bút ký xuống, điều tra bàn học và gian phòng một lần nữa. May mắn là trọng điểm của anh ta nằm ở chồng sách, không nhấc cái siêu nước kia ra cho xét cả. Xong rồi, cậu Crane, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Mấy ngày tới cậu tốt nhất đừng rời khỏi Tingen. Nếu bắt buộc phải đi thì nhớ báo cho sĩ quan cảnh sát Marmaton biết. Nếu không, cậu sẽ thành tội phạm bỏ trốn đấy. Sĩ quan cảnh sát mắt xám dặn dò câu cuối. Thế là xong rồi à? Hôm nay như vậy là kết thúc sao? Không hỏi gì thêm nữa sao? Cũng không điều tra gì thêm sao? Hoặc giả kéo mình về cục cảnh sát dùng ít đòn roi. lên ngỡ ngàng không thôi. Chẳng qua, hắn cũng muốn giải quyết sự kiện kỳ dị mà West mang đến, nên gật đầu nói, không thành vấn đề à? Các cảnh sát nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng, một thanh niên đi ở cuối cùng bỗng vỗ bả vai Clay một cái. Rất tốt, rất là may mắn. Gì cơ? Clay ngơ ngác. Vị sĩ quan cảnh sát mắt xanh kia có khí chất mà nhà thơ này thì khen mỉm cười nói. Tính ra thì toàn bộ người gặp được chuyện như thế này mà chết mới là bình thường. Chúng tôi rất vui mừng, cũng cảm thấy là rất may mắn vì cậu còn sống. Nói xong anh ta bước ra khỏi căn phòng, cũng lễ phép tiện lại đóng cửa lại. Chết hết mới là bình thường. Vui mừng vì mình còn sống sao? Cảm thấy may mắn vì mình còn sống sao? Trong một chiều hè tháng 6, Klein bỗng thấy hoàn toàn lạnh toát bản thân mình. Quỷ bí chi chủ, chương 11, tài nấu nướng thực sự. Giọng đọc, Bá Tiến. Toàn bộ, chết trong trạng thái bình thường. Thật vui mừng hắn còn sống. Rất may là hắn còn sống. Clint thật dùng mình, vội vàng bước hai bước về phía cửa, định đuổi theo mấy vị cảnh sát để được bảo vệ. Nhưng hắn vừa mới chạm vào tay nắm cửa thôi, lại đột nhiên dừng động tác lại, ngẫm nghĩ. Vị cảnh sát kia đã nói chuyện này đến mức đáng sợ như vậy. Vì sao bọn họ không bảo vệ nhân chứng quan trọng, hoặc có thể nói là đầu mối mấu chốt như mình được chứ? Đây là quá sơ suất mà. Là dò xét hay là thả mồi đây? Đủ các loại suy nghĩ đánh nhau trong đầu Clint, khiến cho hắn hoài nghi cảnh sát còn đang núp trong bóng tối để quan sát phản ứng của hắn. Nghĩ như vậy thôi, hắn yên tâm hơn hẳn, không còn kinh hoàng, hoảng hốt nữa. Hắn chậm rãi mở cửa, cố ý dùng giọng run rẩy hô lên với phía cầu thang. Các anh sẽ bảo vệ tôi đúng không? Cộp, cộp, cộp. Cảnh sát không trả lời. Tiếng giày da gõ lên cầu thang bằng gỗ, không hề thay đổi chút nào. Tôi biết mà, các anh sẽ làm như vậy mà. Clint dùng giọng điệu tin tưởng, hô lên lần nữa, cố gắng biểu hiện mình giống như một người bình thường đang gặp nguy hiểm vậy. Tiếng bước chân dần dần trở nên nhỏ hơn, biến mất ở tầng cuối cùng của nhà trọ. Clint hừ một tiếng, trong lòng giễu cợt nói. Phản ứng này là quá giả rồi, diễn xuất không đạt chút nào cả. Hắn không đuổi theo mà xoay người trở lại phòng, tiện tay đóng cửa lại. Sau mấy giờ, Clint biểu hiện đầy đủ tâm trạng bất an, đứng ngồi không yên, nóng nảy, phiền lòng. Đọc không biết bao nhiêu từ của đất nước An Tham này, cũng không vì chung quanh không có người mà thả lỏng. Cái này gọi là tu dưỡng của bản thân, diễn viên. Hắn tự giễu trong lòng như vậy. Khi mặt trời ngả về Tây rồi, đám mây ở chân trời bùng cháy lên, và những hộ ở nhà trọ này lục tục trở về, Clint mới chuyển trọng tâm tới chuyện khác. Chắc là Melissa sắp tan học về rồi. Hắn đưa mắt nhìn về phía bếp lò, những ấm nước bới than đá lôi ra khẩu súng lục. Hắn không hề dừng lại, cũng không hề chậm rãi vươn tay từ tấm ván phía sau tường ở tầng dưới của chiếc giường tầng, nơi đó có chừng 10 thanh gỗ đan xen chống đỡ. Nhét súng lục vào giữa một thanh gỗ và tấm ván, Clint bật người dậy, thấp thỏm bất an chờ đợi. Hắn sợ cảnh sát đột nhiên phá cửa, nâng súng ống vào phòng mình. Nếu như là một thế giới hơi nước bình thường, lúc làm hành động vừa rồi, hắn chắc chắn sẽ không bị ai nhìn thấy. Nhưng mà nơi này có sức mạnh siêu phàm mà bản thân của mình cũng đã nghiệm chứng qua. Sau mấy chút chờ đợi, cánh cửa không có động tĩnh gì cả, chỉ có tiếng trò chuyện của hai người thuê trọ hẹn nhau đi quán bar Trái Tim Cuồng Dã ở phố Chữ Thập Sắt, từ xa tới gần, rồi lại từ gần tới xa. Clint thở ra một hơi, trái tim cũng bình tĩnh trở lại. Bây giờ thì chờ Melissa trở về, làm thịt dê, hầm đậu Hà Lan thôi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trong miệng của Clint tựa như có đầy mùi vị thơm của thịt vậy. Cũng nhân tiện nhớ lại cách Melissa làm thịt dê, hầm đậu Hà Lan. Trước tiên, con bé sẽ đun sôi nước, trụng thịt trước, sau đó thêm hành tây này, muối này, một xíu tiêu và nước rồi tiếp tục hầm. Đến một thời điểm nhất định thì bỏ thêm đậu Hà Lan và khoai tây vào, hầm thêm 4 tới 50 phút nữa. Cách làm này thật đúng là đủ đơn giản và thô sơ mà, chỉ dựa vào vị ngon của thịt dê để tạo mùi thôi. Clint không nhịn được mà lắc đầu. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người ta, nhà bình dân, đâu có nhiều loại gia vị như vậy. nó có đủ mọi cách để nấu ăn đâu. Chỉ có thể tìm cách đơn giản nhất, thực dụng và tiết kiệm nhất. Dù sao chỉ cần không làm thịt cháy, không nấu hỏng, thì đối với người một tuần chỉ được ăn 2 lần thịt thôi, thậm chí 1 lần thịt mà nói, vậy là quá tốt rồi. Không nói tới tài nghệ nấu nướng của Clint giỏi thế nào, thường ngày đều là đi ăn cơm tiệm, nhưng mỗi tuần vẫn tự tay nấu 3-4 bữa dần dần tích lũy lại, thì hắn vẫn đạt đến trình độ tiêu chuẩn. Cho nên hắn cảm thấy không thể lãng phí một bao thịt dê được. Chờ Melissa về rồi mới làm đi. Chuẩn bị xong thì cũng phải hơn 7 rưỡi rồi. Lúc đó đợi con bé sẽ đói xỉu mất thôi. Giờ là lúc cho con bé biết tới tài nấu nướng thực sự của ta rồi. Clint tìm cho mình một lý do trước đã. Sau đó bắt đầu đốt lửa lại. Tới phòng tắm dùng chung nước múc sạch để rửa sạch thịt dê. Rồi lấy thớt, dao phay bắt đầu bập bập băm thịt thành miếng nhỏ. Còn về chuyện giải thích tài nấu nướng đột nhiên giỏi như thế, hắn đã quyết định đẩy hết lên người của người đã chết, đó là Wells McGrath. Vị bạn học này không chỉ là đầu bếp của các món hải sản hương vị đặc sắc, mà còn là thường xuyên nghĩ ra món ăn ngon mới mời mọi người nếm thử qua. Ai, người chết rồi sẽ không phản bác lại mình đâu. Nhưng mà, đây là thế giới có người vi phạm mà, có khi người chết cũng biết nói chuyện thì sao? Nghĩ vậy, Clint bỗng dưng thấy chột dạ. Hắn quẳng đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, bỏ cục thịt vào cái tô, rồi cầm hộp gia vị ra, rắc vào trong tô nửa muỗng hạt tiêu. Ngoài ra, còn đặc biệt lấy ra một chút muối, một chút tiêu đen, với cả một chút hạt tiêu nữa. Một cái chai nhỏ nhỏ quý giá vậy. Sau đó trộn đều tất cả với nhau để ướp. Tiếp theo, hắn đặt nồi hầm lên bếp. Trong khi chờ nó nóng lên, Clint lục lọi ra mấy củ cà rốt còn dư ngày hôm qua và một củ hành tây mới mua hôm nay cắt thành từng khối. Chuẩn bị xong tất cả rồi, hắn lại lấy ra một cái lon nhỏ từ chặn bát vậy, mở ra bên trong là một chút mỡ heo còn dư lại. Clint xúc một muỗng bỏ vào nồi, đầu tiên là làm mỡ tan đã, sau đó cho cà rốt này, hành tây này sắt khối rồi xào xào lên. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa, Clint chút toàn bộ thịt dê cẩn thận cho vào. Trong quá trình này vốn nên cho thêm một chút rượu nữa, không có thì cũng phải là rượu vang thay thế chứ. Nhưng mà nhà Moretti không có mấy thứ đồ xa xỉ này. Một tuần anh trai Benson cũng chỉ có thể uống 1 ly bia. Clint bất đắc dĩ phải liệu cơm gắp mắm vậy, đổ thêm chút nước sôi, tùy tiện đun lên vậy. Hầm chừng 20 phút, hắn mở nắp ra, bỏ đậu Hà Lan vào và khoai tây vào nữa, lại đổ thêm một cốc nước sôi và 2 muỗng muối. Đậy nắp lại, chỉnh lửa nhỏ, Clint hài lòng thở ra một hơi rồi đợi em gái về nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mùi thơm bên trong căn phòng này ngày càng nồng đậm hơn, có vị thịt hấp dẫn, có hương khoai tây đậm đà, có mùi hăng hăng của hành tây. Mùi vị dần dần trộn lẫn, Clint nuốt nước miếng liên tục, cũng nhấn mở nắp đồng hồ bỏ túi, nhìn kim phút. Hơn 40 phút sau rồi, tiếng bước chân không tính là nhanh, nhưng có tiết tấu đều dần. Chìa khóa cắm vào, nắm cửa chuyển động, cửa phòng được mở ra. Thơm quá! Melissa còn chưa đi vào phòng, đã dùng giọng nghi ngờ nói nhỏ rồi. Con bé cầm túi, bước vào phòng, nhìn qua bếp lò. Anh làm sao? Động tác gỡ nón của Melissa dừng lại giữa không trung. Con bé nhìn Clint với ánh mắt đầy kinh hoàng. Con bé mũi hít hít, hít thêm càng nhiều mùi thơm, ánh mắt càng trở nên dịu dàng, giống như tìm được lòng tin vậy. Anh làm hả? Con bé nghi ngờ hỏi lại. Em sợ anh lãng phí thịt dê hay sao? Clint mỉm cười hỏi ngược lại, không đợi Melissa trả lời, lại tự mình nói tiếp. Yên tâm đi, anh đặc biệt đi hỏi Welch cách làm món ăn này đấy. Em biết Welch mà, cậu ta là đầu bếp giỏi lắm đấy. Lần đầu anh làm hả? Melissa không tự chủ nhíu chân mày, nhưng lại được mùi thơm vuốt cho giãn ra. Xem ra anh cũng có thiên phú đấy chứ. Clint cười. Sắp xong rồi nha em. Em cất sách vở với cả mũi đi, qua phòng tắm rửa đi, rồi chờ thưởng thức nha. Anh đang rất tin tưởng đây. Nghe anh của mình sắp xếp đâu vào đấy, là nhìn nụ cười bình tĩnh và dịu dàng của Clint, trái tim Melissa loạn nhịp, ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Em thích hầm nhừ đúng không? Clint mỉm cười thúc giục. Dạ vâng ạ. Melissa phục hồi lại tinh thần, một tay xách túi, một tay cầm mũ, bước nhanh vào trong phòng. Mở nắp nồi hầm ra, hơi nước lập tức bốc lên phía trước mặt của Clint. Hai miếng bánh mì mạch đen đã sớm được bỏ vào trong nồi thịt dê hầm rồi, với cả đậu Hà Lan, để cho chúng hấp thu mùi thơm và hơi nóng cho nở ra. Đến khi Melissa thu dọn đồ vật, rửa tay, rửa mặt trở về, trên bàn học sách đã bày sẵn một đĩa thịt dê hầm đậu Hà Lan, có khoai tây, cà rốt, hành tây tô điểm, còn có 20 bánh mì đen nữa, đã ngâm chút nước thịt thì nằm ở một đĩa khác rồi. Nào, nếm thử đi em ơi. Clint chỉ vào cái muỗng và nĩa đặt bên cạnh đĩa thịt. Melissa vẫn còn mờ mịt, không từ chối cầm nĩa lên, xiên một khối khoai tây, đưa tới bên miệng, cắn nhẹ một cái. Khoai tây bột dẻo, nước thịt thơm nồng, đồng thời ngập tràn khoang miệng, khiến cho nước miếng của con bé điên cuồng tiết ra. Chỉ 2-3 miếng cắn hết khối khoai tây nốt rồi. Nếm thử chút thịt đi nào. Clint dùng cầm chỉ cái đĩa. Vừa rồi hắn đã thử mùi vị rồi, cảm thấy mới chỉ đạt trình độ tiêu chuẩn thôi. Nhưng đối với một cô bé chưa thấy qua bộ mặt thành phố, lại thỉnh thoảng mới có thể ăn thịt mà nói, vậy là quá đủ rồi. Trong mắt của Melissa có nhiều sự mong đợi hơn. Con bé dè dặt xiên một miếng thịt dê. Nó bị hầm khá là nhừ, nên mới vừa vào miệng thôi đã cảm giác là sắp tan rã ra rồi. Mùi vị thật sự bùng nổ, nước thịt đầy ắp miệng. Đó là cảm giác tốt đẹp nhất từ trước tới giờ nó chưa từng có, khiến Melissa hoàn toàn không ngừng lại được. Đến khi con bé hồi hồn thì đã ăn thêm mấy miếng thịt dê nữa rồi. Em, Clint, đây là chuẩn bị cho anh mà. Gương mặt của Melissa đỏ lên, cô bé lắp bắp nói. Anh ăn vụng nãy giờ rồi, em không biết đó là đặc quyền của đầu bếp à? Clint mỉm cười an ủi em gái, đồng thời cũng cầm nĩa và muỗng lên. Lúc thì ăn thịt, thỉnh thoảng lại nhét đậu Hà Lan vào mồm. Lúc này buông chén đĩa để một miếng bánh mì đen chấm nước ăn. Melissa bị hành động không chút lạ thường nào của Clint ảnh hưởng nên dần thả lỏng, lại chỉ đắm chìm vào trong mỹ thực. Ăn ngon thật nha, không biết thì không nghĩ là lần đầu tiên anh làm đâu đấy. Melissa liếc nhìn cái đĩa, ngay cả nước cũng không còn dư, khen ngợi tới từ đáy lòng của mình. So với đầu bếp của West thì còn kém rất xa. Chờ anh có tiền rồi sẽ mang em với cả anh Benson tới nhà hàng bên ngoài, ăn ngon hơn rất nhiều. Clint bắt đầu nói bài ước mơ của mình. Anh sắp phỏng vấn chưa? Melissa còn chưa nói xong thì đột nhiên không khống chế được mà ọ một hơi. Con bé vội vàng đưa tay lên che miệng, mặt đầy lúng túng. Đều do thịt dê hầm đậu Hà Lan vừa rồi ăn ngon quá đi mà. Clint cười thầm, quyết định không cười nhà em gái của mình. Hắn chỉ cái đĩa nói. Đây là nhiệm vụ của em đói ha? Vâng ạ. Melissa vội vàng đứng dậy, cầm chậu xông ra ngoài rửa. Chờ con bé rửa dọn xong xuôi rồi thì mở chặn bát ra, theo thói quen kiểm tra các hộp gia vị một lượt. Vừa nãy anh dùng... Melissa kinh ngạc bật thốt lên, quay đầu nhìn về phía Clint, trong tay cầm bình tiêu đen và lon mỡ heo. Một chút xíu, đây là cái giá của mỹ vị mà. Clint nhún vai cười. Ánh mắt của Melissa lóe lên, bình tĩnh biến đổi mấy lần, cuối cùng mím môi nói. Sau này vẫn là em nấu ăn đi. Anh phải nắm chắc thời gian chuẩn bị phỏng vấn nữa, phải suy nghĩ chuyện công việc đây. Có vẻ cô bé đang tiếc cái đống mỡ. Nhà nghèo quá. Chương 12, lại đến lần nữa. Em à, liệu anh có thể không vạch áo cho người xem lưng được không? Clint thầm giễu, lại cảm thấy đầu tiếp tục đau. Những tri thức mà nguyên chủ quên đi không nhiều, cũng chắc chắn là không ít. Ngày kia phải phỏng vấn rồi, lấy đâu ra thời giờ mà bổ sung được, mà lại còn bị dính vào sự kiện kỳ dị khủng bố này. Nào có tâm tư ôn tập nữa đây. Nói vài câu có lệ với em gái rồi, Clint bắt đầu giả vào học hành. Melissa kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh, dựa vào ánh sáng từ đèn khí ga, bắt đầu làm bài tập. Không khí yên lặng và thoải mái. Đến khi sắp 11 giờ rồi, hai anh em chúc nhau ngủ ngon rồi tự về giường của mình. Cốc, Cốc cốc. Những tiếng gõ cửa lại vang lên. Klein mới tỉnh lại từ trong mơ. Hắn mở mắt, nhìn ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ. Vùng người ngồi dậy, đầu óc hãy còn mơ hồ. Ai vậy? Đã mấy giờ rồi? Sao Melissa không gọi mình dậy nhỉ? Là tôi, Dan Smith đây. Ngoài cửa, một giọng nam chín chắn trả lời. Dan Smith. Không biết Klein lắc đầu, bước xuống giường rồi đi tới bên cửa. Hắn mở cửa phòng ra, nhìn thấy vị sĩ quan cảnh sát có đôi mắt xám. Làm sao vậy? Klein cảnh giác hỏi. Vị sĩ quan cảnh sát này mắt xám trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chào cậu, chúng tôi tìm được một người lái xe ngựa. Anh ta chứng thực rằng ngày 27 cũng chính là ngày Welch và Naya chết. Cậu có đi tới nơi ở của Welch. Hơn nữa đích thân Welch còn trả tiền xe cho cậu. Klein giật mình một cái, không hề có chút hoảng sợ chột dạ khi bị người lạ vạch trần lời nói dối của mình. Bởi vì hắn hoàn toàn không nói dối, mà ngược lại cảm thấy chứng cứ mà vị sĩ quan cảnh sát Dan Smith này cung cấp hoàn toàn không giống những gì bản thân hắn lượng trước. Ngày 27 tháng 6, nguyên chủ quả nhiên tới nơi ở của Welch. Tới ban đêm hôm ấy, khi về nhà thì đã tự sát mà chết, giống hẹn Welch và Naya. Klein há miệng thở dốc, bỗng gượng ngạo cười, nói: Đây không phải là chứng cứ đủ mạnh, không thể trực tiếp chứng minh là tôi có liên quan tới cái chết của Welch và Naya được. Nói thật thì tôi cũng rất muốn biết xem là đã xảy ra chuyện gì đấy. Biết những gì mà hai người bạn đáng thương yêu của tôi gặp phải chứ. Nhưng mà tôi thực sự nhớ không ra đâu. Tôi gần như hoàn toàn quên những gì đã xảy ra ngày 27 rồi. Nói ra thì có lẽ anh không tin đâu. Tôi phải dựa theo cuốn bút ký của mình mới đoán mò có lẽ là ngày 27 tôi đã tới chỗ của Welch đấy. Tố chất tâm lý không tệ đó. Sĩ quan cảnh sát mắt xám Dan Smith gật đầu, không tỏ ra phẫn nộ cũng không hề mỉm cười. Anh có thể nghe được sự thành khẩn của tôi. Klein nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Tôi muốn nói thật mà, đương nhiên chỉ là một phần trong sự thật mà thôi. Dan Smith không hề phản hồi ngay, mà quét mắt qua căn phòng một lượt rồi mới chậm rãi nói. Welch bị mất một khẩu súng lục ổ xoay, tôi nghĩ là tôi có thể tìm được nó ở nơi này, đúng không, cậu Klein? Quả nhiên, Klein cuối cùng đã biết lai lịch của khẩu súng kia. Những suy nghĩ lóe lên trong đầu óc của hắn nhanh như cướp vậy. Hắn lập tức có quyết định. Hắn giơ hai tay lên, lùi ra sau một bước để nhường đường, sau đó dùng cằm chỉ về phía giường rằng: Ở bên dưới ván giường. Hắn không nói cụ thể ở giường trên hay dưới, vì người bình thường sẽ không bao giờ giấu ở ván của giường trên cả, bởi làm thế sẽ khiến khách tới chơi nhìn phát là thấy ngay. Sĩ quan cảnh sát mắt xám Dan Smith không bước tới, giật khóe miệng rồi nói: Không còn gì bổ sung nữa à? Klein trả lời ngay lập tức: Có, nửa đêm hôm trước tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm bò ra bàn, bên cạnh là khẩu súng ổ xoay và một viên đạn ở chân tường. Nhìn qua thì giống như là vừa tự sát vậy, nhưng có lẽ là do không có kinh nghiệm sử dụng súng và chưa bao giờ được cầm súng nữa, hoặc có lẽ là tới phút cuối là sợ. Tóm lại là viên đạn không đi theo ước muốn ban đầu, nên đầu tôi vẫn còn nguyên vẹn đây này, sống tới bây giờ đấy. Mà từ lúc đó trở đi thì tôi đã quên đi một phần ký ức rồi, bao gồm cả việc ngày 27 tới nhà của Welch làm gì, thấy gì. Tôi không nói dối được và tôi thực sự không nhớ rõ mà. Vì rửa sạch hiềm nghi và giải quyết sự kiện kỳ dị quấn lấy mình, Klein gần như nói ra toàn bộ sự tình, trừ việc xuyên việt và tụ hội. Mặt khác, hắn trải chuốt qua những từ ngữ mình sử dụng, làm cho mỗi câu nói đều có thể vượt qua được kiểm tra. Ví dụ như hắn không nói viên đạn không bắn trúng đầu mình, chỉ nói là không đạt được thứ mong muốn. Sau đó, đầu vẫn nguyên vẹn. Vào tai người khác thì hai câu này biểu đạt ý khác nhau hoàn toàn. Nhưng về thực tế thì là như thế đấy. Sĩ quan cảnh sát Dan Smith im lặng nghe, sau đó chậm rãi nói: Ê, điều này rất phù hợp với sự phát triển mà tôi suy đoán đây, cũng phù hợp với logic của sự kiện phía trước. Nhưng mà đương nhiên là tôi không biết tại sao cậu vẫn còn sống. Dạ, anh tin tôi là tốt rồi, bởi vì tôi cũng không biết tại sao tôi vẫn còn sống đâu. Klein khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà... Dan tung ra một câu mang tính chuyển hướng. Tôi tin cũng vô dụng thôi, Bây giờ cậu là nghi can lớn nhất, cậu bắt buộc phải vượt qua sự xác thực của chuyên gia, xác nhận rằng cậu thực sự đã quên hoặc thực sự không trực tiếp làm cho Wells và Nea chết. Anh ta khụ một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Clint, tôi mong cậu phối hợp điều tra nha. Theo chúng tôi, về cục cảnh sát một chuyến đi. Như vậy thì mất khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Nếu cậu quả thực, không vấn đề gì. Chuyên gia đến rồi sao? Clint sững sờ hỏi lại. Không phải là bảo 2 ngày nữa sao? Cô ấy đến sớm hơn chúng tôi đoán đấy. Đan nghiêng người, tỏ ý muốn Clint đi ra. À, ok, vậy thì anh chờ tôi một chút để tôi viết lại mẩu tin nhắn cho cô mẹ em gái với cả anh trai đã. Clint xin xỏ. Benson còn đang đi làm. Melissa đã đến trường rồi. Chỉ có thể nhắn lại với bọn họ biết rằng mình liên quan tới vụ án của Wells. Bảo bọn họ đừng lo. Đan gật đầu, không để ý cho hắn ở một cái. Clint trở lại bạn học, vừa tìm tờ giấy để viết, vừa tranh thủ suy xét chuyện kế tiếp. Nói thực ra thì hắn rất không muốn gặp vị chuyên gia kia. Dù sao bản thân của hắn còn đang cất giấu một bí mật còn lớn hơn. Ở nơi có 7 giáo hội này, với điều kiện tiên quyết là vị có vẻ là tiền bối Russell đại đế bị ám sát, chuyện xuyên không này quá nửa sẽ phải vào sở tài phán hoặc lên tòa trọng tài rồi. Nhưng hắn không có vũ khí, không biết đánh đấm gì cả, cũng không có năng lực siêu phàm, thì sao có thể là đối thủ của đám sĩ quan cảnh sát lành nghề được? Huống chi, bóng tối bên ngoài cửa kia còn có vài vị cấp dưới của hắn nữa chứ. Bọn họ chỉ cần rút súng ra thôi, bắn một cái bùm là mình tèo ngay. Hay, đi một bước, tính một bước vậy. Clint để lại tờ giấy nhắn, cầm chìa khóa rồi theo Đan ra khỏi phòng. Trong hành lang tối om, bốn vị cảnh sát mặc quần áo đen, kẻ ô trắng đứng bên ngoài, rất là cảnh giới. Cộp, cộp, cộp. Clint đi bên cạnh Đan, dẫm lên cầu thang làm từ gỗ mà bước xuống từng bậc một, đôi lúc còn nghe được tiếng ken két. Một chiếc xe ngựa với bốn cái bánh do một con ngựa kéo đang đứng ở ngoài cửa trọ. Một hông của phần mái xe ngựa có các dấu hiệu của hệ thống cảnh sát. Hai thanh kiếm đan xen vào nhau, vây quanh một chiếc vương miện. Xung quanh vẫn náo nhiệt, chật trội và ồn ào như buổi sáng hôm trước vậy. Lên đi. Đan ra hiệu cho Clint bước lên. Clint vừa định bước lên, đột nhiên một vị tiểu thương bán hàu túm lấy một vị khách, mắng mỏ đối phương là trộm cắp. Hai bên lao vào đánh nhau, khiến cho lũ ngựa bị kinh hãi, xung quanh tức thì trở nên hỗn loạn. Cơ hội! Clint không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người, lao vọt vào trong đám người, xô đẩy né tránh, hắn điên cuồng bỏ chạy về một đầu khác của con phố. Trong tình hình hiện giờ, vì không gặp vị chuyên gia, nên chỉ có thể ra bến tàu ngoài thành phố thôi, ngồi thuyền đi xuôi theo dòng sông Tasok mà trốn khỏi thành phố Bách Lan này. Nơi đó nhiều người, dễ ẩn núp. Đương nhiên, cũng có thể theo tàu hơi nước đi tới cảng Anmat ở phía đông gần đây nhất, đi tới biển Pris, rồi từ đó tới Bách Lan. Không lâu sau, Clint chạy tới ngã tư, quẹo vào phố chữ thập sắt, nơi đó có mấy cỗ xe ngựa cho thuê đang đứng chờ. Tới bên tàu ngoài ô! Hắn chống tay, nhảy lên một xe ngựa trong số đó. Hắn đã nghĩ rất kỹ rồi. Đầu tiên là phải nói dối đám cảnh sát đang đuổi theo. Đợi khi xe ngựa chạy được một đoạn rồi, thì hắn sẽ nhảy xuống. Ok! Người lái xe kéo dây cương. Lộc cộc, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu phố chữ thập sắt. Đúng lúc Clint định nhảy ra khỏi xe, thì hắn phát hiện ra xe ngựa này rẽ vào một con đường khác, vốn không phải là con đường đi ra ngoài vùng ngoại ô. Anh đi đâu vậy? Clint sửng sốt buột miệng nói. Đi nơi ở của Welch. Người lái xe ngựa trả lời, ngữ khí bình tĩnh, không chút cảm xúc. Cái gì? Clint đang kinh ngạc, thì người lái xe quay người lại, để lộ đôi mắt màu xám lạnh lùng và sâu sắc. Nghiễm nhiên, chính là sĩ quan cảnh sát Dan Smith. Anh! Clint bỗng dưng hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn bật cả người dậy. Ngồi dậy! Clint nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh trăng đỏ rực bên ngoài, gian phòng bị phủ kín bởi lớp lụa mỏng. Hắn giơ tay vuốt trán, nơi đó ướt lạnh, tất cả đều là mồ hôi lạnh, mà sau lưng cũng là như vậy. Ác mộng sao? Clint thở hắt ra một cái. May quá, may quá. Hắn cảm thấy lúc ở trong mơ mình rất tỉnh táo,